sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 42, góc truyện audio.com. Túc Vũ lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Cố Vân, trả lời: ta không sao cả. Cố Vân cũng chậm rãi ngẩng đầu tùy ý trả lời: ta cũng không sao cả, liền từ ngươi tới định đi. Túc Nhậm nhẹ nhàng nhướng mày, cười nói: ngươi không sợ ta sẽ giúp tam đệ? Cố Vân hôm nay thoạt nhìn có chút lười, ỉ ở lưng ghế dựa, miễn cưỡng trả lời: ngươi nếu thật sự muốn giúp hắn, như thế nào so đều có thể giúp. Túc Nhậm tuyệt đối là cái loại này tốt nhất thiên hạ đại loạn, hắn ngồi xem diễn, phỏng chừng hắn chẳng những sẽ không thiên vị Túc Vũ, còn có thể ra một ít tỉ thí phương pháp. Hai người người nói người đáp nói cho thích ý, Túc Vũ sớm cũng đã mặt đen. Này, các ngươi hai cái khi ta là không khi a, ta cần người giúp. Các ngươi nói đùa chắc? Cố Vân mỉm cười, lười trả lời, này giúp hay không giúp vấn đề là Túc Nhậm đề lên, cùng nàng không quan hệ. Túc Nhậm trực tiếp bỏ qua Túc Vũ lửa giận, tiếp tục cười nói: được rồi, các ngươi không có ý kiến kia quy tắc liền từ ta đến định rồi. Bởi vì đều là tân binh, ta cũng sẽ không ra quá khó khăn đề mục, địa điểm tuyển ở Tây Giao Túc Gia Hộ Thành quân doanh địa, mà tỉ thí hạng mục rất đơn giản, ta sẽ ở doanh địa một phòng đặt một cái hộp gỗ, bên trong có một thứ, ai đem hộp gỗ trộm đi bên đó liền thắng. Này tính cái gì đánh lén a, Túc Vũ trước hết làm khó dễ, này làm sao kêu dạ tập. Không có hai quân đối chọi chỉ bằng trộm, như thế nào có thể nhìn ra luyện binh trình độ. Túc Nhậm đã sớm đoán được Túc Vũ hội phản đối, tự tại hỏi ngược lại. Đương nhiên tính, muốn ở doanh trại của địch trộm không dễ dàng. Cũng là ngươi muốn dùng ngươi vừa mới huấn luyện 15 ngày tân binh cùng ta quân tinh nhuệ làm ngay mặt đối chiến. Túc Vũ nhất thời nghẹn lời, hắn tự nhiên biết thao luyện hơn 10 ngày tân binh là không có khả năng cùng Túc gia tinh nhuệ quân so sánh với, nhưng là lần này so với là luyện binh thuật trộm này nọ như thế nào có thể nhìn ra ai năng lực cao. Cố Vân sảng khoái trả lời: ta không ý kiến, dù sao nàng luyện ra binh lính tuyệt đối so với Túc Vũ luyện ra binh lính thích ứng sẽ tốt hơn, từng binh sĩ tác chiến năng lực cường, cái này tỉ thí nàng thắng lợi tỷ lệ hẳn là khá lớn. Cố Vân đều không có ý kiến, hắn phản đối nữa, đồ có vẻ yếu thế, huy phất tay, Túc Vũ không kiên nhẫn trả lời. Thôi thôi, liền so với này đi, hai phương đều không có ý kiến, Túc Nhậm tiếp tục nói. Nếu ban đêm gian đánh lén, chỉ định một ngày nào đó vốn không có đánh lén ý nghĩa, thời gian ta để là 3 ngày, nói cách khác 3 cái buổi tối các ngươi đều có thể dạ tập. Nhưng là nếu đầu tiên buổi tối Thanh Mạt đã muốn thưởng trước một bước cầm đi hộp gỗ, như vậy vũ ngươi cũng đã không chiến mà bại, và ngược lại các ngươi ai trước thành công. Nói đến hộp gỗ thời điểm, Túc Vũ còn ý vị thâm trường nhìn Cố Vân liếc mắt một cái. Cố Vân mặc danh kỳ diệu nổi lên một thân nổi da gà, hắn vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Chuyển tầm mắt Cố Vân trực tiếp coi thường hắn, bọn họ sóng mắt trao đổi, sóng ngầm mãnh liệt, Túc Vũ cũng là càng thêm không kiên nhẫn khẽ gọi nói. Làm gì muốn làm như vậy phiền toái, cả đêm giải quyết liền xong rồi còn làm cái gì 3 cái buổi tối. Nhị ca chính là không có việc gì tìm việc, Túc Nhậm tức giận trả lời, người ta cô nương đều không có người ý kiến nhiều, vừa rồi lại là ngươi nói không sao cả, vậy ngươi so với vẫn là không thể so. Góc truyện audio.com. Bị nói được á khẩu không trả lời được, Túc Vũ chỉ có thể oán hận trả lời. So, như vậy cứ như vậy định rồi, thời gian theo đêm mai bắt đầu tính toán, 3 ngày trong khi. Địa điểm ngay tại Tây Giao doanh địa, từ ta dẫn dắt 1000 tinh nhuệ đóng ở doanh địa, ai có thể trước hết đem hộp gỗ đạo ra doanh địa, bên đó liền thắng. Bỗng nhiên phát hiện Cố Vân căn bản không đang nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm án trên bàn chặn giấy xuất thần, một bộ chuyên chú bộ dáng. Túc Nhậm thấp giọng hỏi nói. Thanh Mạt, ngươi còn có ý kiến gì sao? Không có, một bên trả lời, Cố Vân vừa đi hướng đến bên bàn, cầm lấy bàn một đôi hình chữ nhật chặn giấy nghiên cứu lên, chặn giấy là một khối đầy đủ hắc diệu thạch cắt mà thành, hoa văn giống nhau, hắc trung mang thanh thực trụy thủ. Không có nhiều lắm sức tưởng tượng tạo hình, giấy chấn ngay mặt các điêu khắc một cái rất kỳ quái đồ án, này đồ án hảo nhìn quen mắt, nàng giống như ở nơi nào xem qua. Giấy chấn, đồ chặn giấy. Cố Vân nắm giấy chấn thật lâu không buông ra, Túc Vũ dương mắt nhìn lại cười nói. Tính ngươi còn có điểm ánh mắt, biết này giấy chấn là thứ tốt. Đùa nghịch một hồi lâu, làm nàng đem 2 khối giấy chấn hoành phóng, vừa vặn hình thành một cái hình vuông khi giấy chấn trên xuất hiện một cái bát quái đồ án, lòng của nàng hốt lục bục một chút, này đồ án cùng các nàng xuyên qua phía trước lấy cái kia tơ vàng bát quái bàn đồ án là giống nhau như đúc, kia tinh xảo đồ án, đơn giản lại thanh thoát đường cong, nàng sẽ không nhớ lầm. Mấy ngày nay nàng luôn luôn tại tự hỏi tới nơi này nguyên nhân, lúc ấy các nàng chính là cầm cái kia bát quái bàn, sau đó hồng quang chợt lóe mà qua, tỉnh lại liền ở trong này. Xem qua băng luyện thần kỳ sau, hiện tại lại gặp được này bát quái đồ án, nàng hoài nghi Túc gia có phải hay không có cái gì lực lượng thần bí, mà này lực lượng đúng là nàng sẽ xuất hiện ở trong này nguyên nhân. Cố Vân thật lâu nhìn chằm chằm giấy chấn, không rên một tiếng, Túc Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi làm gì, xem choáng váng, Liễm Hạ trong mắt tinh quang, Cố Vân nghênh thị Túc Vũ, giơ lên giấy chấn, ra vẻ tò mò hỏi. Đồ án hảo đặc biệt, vì cái gì hội dùng này đồ án điêu khắc ở giấy chấn trên. Túc Vũ là Túc gia dễ dàng nhất công phá nhân, hắn có lẽ có thể cho nàng đáp án. Túc Vũ nhìn lướt qua giấy chấn trên đồ án, trả lời. Này là chúng ta Túc gia tộc huy. Tộc huy, Cố Vân sửng sốt cái gì vậy? Là một cái huy chương sao? Túc Vũ nghĩ nghĩ, trả lời. Xem như đi chính xác cách nói là Túc gia tượng trưng cùng dấu hiệu. Kia tộc huy có phải hay không chính là nàng gặp qua cái kia tơ vàng bát quái? Cố Vân tiếp tục hỏi. Hảo đặc biệt vật hiện tại cất chứa ở tướng quân phủ sao? Ta có thể nhìn xem sao? Khách chương.